Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì mọi người ơi, nhớ trước khi vào xem chuyện ma của mình, mọi người nhớ là bấm giùm mình một cái nút đăng ký cũng như là bấm cái nút like để cho cái kênh của mình nó càng phát triển nhiều hơn. Thì cái đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện của khán giả gửi về ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1013 ngày hôm qua. Thì ở 1013 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Ngọc. Còn các bạn nào vào comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Hoàng Ngọc rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một chị này thì mình không biết là chị có sinh sống bên Hàn Quốc hay không. Mà cái tên của chị, cái tên Facebook của chị á, thì chị để tên là Hàn Quốc. Nhưng mà chị cũng nói là chị tên thật ở Việt Nam, chị tên là chị Tuyền ha. Chị Tuyền á, là chị gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì chị nói cái câu chuyện này cách đây là tầm khoảng cỡ 6 năm trở về trước. Thì chị nói một cái thời điểm đó, lúc đó thì chị cũng có quen, cũng có chơi. Không mà nói cái chữ chơi thân thì nghe nó hơi kỳ. Bởi vì cái người mà chị quen biết đó là một cái sự vị sư, một cái vị sư trụ trì cũng khá là có tiếng luôn. Đó thì cũng như là mình cũng hay tới chùa mình làm công quả hay nọ đồ thì mình cũng có thân thiết với lại cái vị sư đó. Đó thì trong một lần cũng ngồi thì ngoài, mọi người biết không, những cái người sư thầy đó mọi người không phải lúc nào họ mở miệng ra họ cũng là kinh Phật là giảng dạy đâu. Đôi khi có những khi mình ngồi ăn uống, mình ngồi mình nói chuyện với nhau đó thì sư thầy cũng có tâm sự, cũng có kể về những cái chuyện đời. Thì cái lúc đó như vậy nè, ai cũng vậy hết trơn á, thường thường á mình vô chùa riết cái mình cũng hay thường mình thắc mắc. Ủa rồi bộ sư thầy chùa vậy đó rồi biết có gặp ma không ta? À thì đó chị Tuyền này chị cũng y như mọi người thôi ha. Cũng mình bình thường mình vô chùa thì mình đâu có dám hỏi mọi người. Nói như sư thầy cho con hỏi sư thầy gặp ma lần nào chưa? Nghe nó hơi vô duyên chút xíu. Mặc dù là sư thầy thì người ta không có chửi rồi đó. Không sân si người ta chửi đâu, nhưng mà người ta đôi khi thì cũng hơi khó chịu đúng không? À nhưng mà do là cũng đã có thân thiết với sư thầy từ trước rồi nên thành ra là hôm đó thì chị Tuyền cũng ngồi cũng nói dạ thầy con cũng ngại quá, nhưng mà cái này con cũng một phần về cũng tâm linh thôi, này mà thì con không biết là đó giờ là sư là thầy có gặp ma bao giờ chưa. Đó cái thầy cũng cười, cái thầy cũng nói thật ra đó thì sư thầy với lại cái người thường mình á thì cũng giống như nhau thôi. Chẳng qua là sư thầy người ta là biết kinh biết kệ nọ đồ rồi cũng có tu tập như vậy, thành ra là những quý vong linh, sư thầy thì gọi là quý vong linh, người ta nhìn thì người ta kiêng nể. Giống như bây giờ là mình là người thường mình gặp công an cái mình cũng hơi sợ, mình cũng hơi rén rén đúng không? Mặc dù mình không có làm gì sai nhưng mình đang chạy xe ngoài đường cái gặp cái chú công an cái tự nhiên nó hết hồn. À rồi thì sư thầy cũng vậy luôn, thì sư thầy nó cũng giống như là công an giao thông vậy đó. Dòng vé này nọ đồ quý, những cái quý vong linh gặp mình mặc dù không có làm gì nhưng mà gặp mình cái cũng kiêng dè chút xíu, đó là như vậy. Nhưng mà rồi nói như vậy thôi, nhưng mà sư thầy cũng nói là nhưng mà không phải là vong nào cũng vậy. Có những cái vong linh đó, nếu như được nuôi nấng đàng hoàng, sư thầy dùng cái từ đó nha, dùng cái từ gọi là nuôi nấng vong linh nha. À, được nuôi nấng, được cúng kiến, được chỉ đường dẫn lối đàng hoàng á, thì không có sợ, không có ngại vì sư thầy hết trơn á. Đó, thì nhân cái dịp đó sư thầy mới kể cho chị Tuyền này nghe một cái câu chuyện mà sư thầy bị ma nó quậy. Nó quậy kinh khủng khiếp luôn nha mọi người nghe. Lúc đó là ở bên Singapore mọi người. Thì trước đó tầm khoảng cỡ thêm vài năm, câu chuyện này được nghe kể lại là 6 năm trở về trước. Thì tức có nghĩa là khoảng cỡ sau đó khoảng chừng 2-3 năm nữa, khoảng cỡ 8-9 năm gì đó. Là sư thầy này là lúc đó cũng chưa có gọi là chủ trì đâu. Nhưng mà cũng có đi Phật sự, có đi chung với là một cái người đệ tử nữa. Cũng là sư thầy luôn nhưng mà vai vế nhỏ hơn ha mọi người ha. Thì mình gọi là hai thầy trò đấy, mình không biết mình dùng cái từ đó được không ha, hai thầy trò ha. Thì có đi qua bên Singapore để mà làm Phật sự, để mà làm một cái lễ đàn của một cái ngôi chùa cũng khá là lớn ở bên đó. Thì đương nhiên mà mọi người khi mà mình đi qua bên đó như vậy là mình sẽ được sắp xếp ở trong một cái khách sạn nó rất là lớn luôn. Và như sư thầy nó cũng nói như vậy là lúc đó sư thầy là do sư thầy là còn nhỏ, từ nhỏ là đã vào chùa rồi. làm từ chú tiểu bắt đầu là lên những cái sư thầy nhỏ nhỏ làm lên rồi nọ đồ. Thành ra nó là chỉ là suốt ngày là kinh kệ rồi chỉ có lâu lâu nha, giao tiếp xã hội á, là đi nước này nước kia, đi chùa này chùa kia thì gọi là giao tiếp xã hội. Chứ còn những cái thú vui ăn chơi này nọ đồ ngoài đường, bài bạc này nọ đồ, tất cả mọi thứ, những cái chuyện mà kiểu như dân anh chị đó, là sư thầy hầu như là không biết gì cả. Lý do tại sao mình nói như vậy, bởi vì á cái khách sạn này á là được tích hợp có cái casino nữa. Casino nó nằm ở cái tầng trệt đó, và ở phía trên á là nó có những khách sạn, mà gọi khách sạn mà có tích hợp casino là mọi người biết là nó lớn cỡ nào rồi ha. À thì sư thầy lúc đó cũng không biết, thì cũng biết là casino là cái chỗ đánh bài đó, nhưng mà cũng không biết là nó ra làm sao này nọ đâu đó. Thì cũng vào đó cũng làm Phật sự xong, buổi sáng làm Phật sự xong cũng bắt đầu là về nhận phòng. Nói trời ơi sao khách sạn gì mà lớn dữ, sao không kiếm tính ngủ lại trong chùa luôn. Nhưng mà thôi, nó là thôi sư thầy đâu, bên Việt Nam mới qua vậy thôi, bây giờ tôi cũng tiếp đãi cho ở khách sạn vậy đó, rồi cũng đi tham quan này nọ đồ, đi vô casino tham quan. Mình nói mọi người đó, không phải là giờ sư thầy nó không đánh bài thì giờ mình đừng chơi, mình vô mình đi tham quan cho biết cũng được vậy, để mình lấy kinh nghiệm mình học hỏi cũng được vậy, đâu có ai cấm mà sư thầy vô casino đâu, miễn đừng chơi là được rồi, đúng không ha. Thì rồi sư thầy nghe cũng được, bắt đầu cũng lên cũng nhận phòng. Thì sư thầy nói như vậy nào, lên nhận phòng á là cũng rất là kỹ lưỡng nha, đó cũng gõ cửa nhưng mà nói rất là cái như là cũng đứng nè, tới cửa xong đó là sư chắp tay lại, sư kêu thôi quý vong linh ơi, tôi là tên vậy vậy đó, tôi làm sư thầy tên vậy vậy vậy, pháp danh là vậy nè, tôi á là bây giờ tôi vô đây là tôi có nghỉ ngơi, tôi không có muốn vô đây ở đâu, tôi là tôi muốn ở trên chùa đó, tôi làm, nói chung là nói rõ ràng trình bày lý do như một cái bản tường trình vậy đó, tôi á là tôi làm Phật sự trên chùa đây, đây đây nè đó, tôi muốn ở lại chùa nhưng mà thôi thì quý sư thầy á là cũng kính mến tôi, cũng muốn chiêu đãi cho tôi để tôi ở trong phòng này, nếu như trong căn phòng này đó mà có những cái quý vong linh đang ở trong đây đó, thôi thì cho phép tôi chỉ ngủ một đêm thôi, là tôi đi rồi tôi cũng không có làm cái gì hết trơn á, không có phiền phức gì đâu. Rồi sau đó là gõ cửa cập cập cập ba cái, mở cửa đứng nép qua bên ngoài rồi nói dạ thôi mời quý vong linh đi ra ha, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Đó là kỹ lưỡng như vậy, bắt đầu mới đi vô trong bỏ hành lý xuống để mà leo lên giường nằm nghỉ. Thì sư nói đó, mới vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi, tại vì á làm cái việc Phật sự nó cũng mệt dữ lắm nha, đó vừa mới đặt lưng xuống nghỉ ngơi là ở ngoài cửa nó gõ cập cập cập rồi. Đó thì sư thầy cũng hơi khó chịu một chút xíu, mới nói ủa gì sao mình mới vừa vào mình nhận phòng, mình nằm xuống mà không lẽ lễ tân hay là những cái người bên chùa muốn tới để mà đưa mình cái gì đó. Mặc dù là trong lòng thì cũng khá là khó chịu ha, nhưng mà thôi cũng đứng dậy cũng đi ra, mở cửa ra thì lại không có ai đó, cũng lại không có ai, cái sư thầy cũng hơi thấy kỳ kỳ nha. Thì vừa mới sư thầy nói là từ ngoài cửa, tại vì cái toilet nó cặp kế bên cửa, một cái bên cửa những khách sạn mọi người hay đi, mọi người mở cửa một cái là toilet nằm bên trái liền đó ha. Đó thì vừa mới đóng cửa lại đi ngang thì cái cửa toilet nó cũng còn đang mở, thì vừa đi ngang như vậy là sư thầy nói là khuất ở bên cái kiểu như là không có nhìn vào, mà mình đi ngang có một cái bóng nó đứng, kiểu như mình lướt ngang như vậy là bên khóe mắt của mình là thấy một cái bóng họ đang bật nước lên. Đó họ đang mà cái nhà tắm là nó có một cái bồn nước nữa. Đó là thấy rõ ràng là bật lên như vậy thì cái tiếng nước mà nó chảy xuống dưới cái bồn, mọi người, cái bồn bằng nhựa. Đó nó chảy rất là lớn, nó chảy bùm bùm bùm bùm như vậy nè. Thấy rõ ràng một cái bóng như vậy. Đó thì sư thầy cũng tưởng đâu là đệ tử của mình, nói ủa sao cũng như nói ủa sao con không nằm nghỉ chút xíu rồi con tắm. Đang mệt tắm đâu có nên đâu, mọi người mồ hôi một cái tắm đâu có nên đâu. Dễ bị đột quỵ rồi được kiểu như vậy. Nhưng mà khi vừa lên tiếng xong cái bắt đầu là ở ngoài giường, cái người đệ tử ngồi vào đó nói dạ con cũng đang tính ngồi cho nó khô người rồi con đi tắm. Đó thì sư thầy bất chợt, không phải là gọi là sợ nhưng mà cũng nói là rùng mình nha, cũng nổi da gà chứ không phải là không đâu nghe, đừng nói sư thầy nào gặp ma không nổi da gà, sư thầy cũng là người bình thường mình thôi, cũng nổi da gà cái dòm vô thì thấy nước chảy xèo xèo xèo xèo xèo mà không có một người nào trong đó. Đó là sư thầy biết rồi, cũng bước vô nhẹ nhàng đóng cái vòi nước lại, lên trên giường ngồi xếp bằng. Đó lúc này á là sư thầy nói là không có nói lớn nữa mà ngồi, cũng không phải đọc kinh đọc kệ nha, ngồi xếp bằng mới nói kiểu như nè, thôi rồi tôi đã nói rồi nha những quý vong linh ơi, đó tôi vào đây tôi không có làm phiền phức gì hết, tôi không đọc kinh đọc kệ gì đâu, tại vì sợ là đọc kinh đọc kệ những cái vong linh rồi họ không có chịu, họ nhức đầu hay sao đó, là tôi không có đọc kinh đọc kệ, chân á tôi là chỉ muốn là nghỉ ngơi chút xíu thôi đó, rồi ngày mai là tôi lên máy bay tôi về đất nước của tôi rồi, tôi không có làm gì hết á, đừng có quấy phá tôi như vậy, để tôi nghỉ ngơi tôi còn làm những cái việc phụng kỹ Phật sự nữa đó. Rồi xong bắt đầu im, à thì lúc đó im hết trơn như vậy, rồi cũng ngồi rồi cũng mở kinh mở kệ này nọ đồ, cũng mở những cái cuốn kinh đó mọi người, để mà ngồi đọc thôi, nghĩ như là ngồi đọc nhẩm thôi chứ không phải là đọc thành miệng đó. Thì bắt đầu cho tới chiều tối hôm đó là tính là rủ xuống dưới casino luôn á, nhưng mà cuối cùng vẫn không đi. Sư thầy nói thôi bây giờ mình đã vào trong cõi Phật rồi, biết là mình xuống dưới mình tham quan mình không chơi là không có phạm vào cái giới gì hết trơn á, nhưng mà thôi cũng không có muốn nhìn thấy những cái cảnh như vậy đó, đã mới quyết định là ở tại phòng để mà ngủ luôn. Thì tối hôm đó nằm ngủ nha, sư thầy nói là vong linh á, những quý vong linh đó họ quậy sư thầy tới nỗi như vậy nè, vừa mới đặt xuống nằm ngủ mà họ canh rất là hay. Sư thầy nói là họ canh dữ lắm, họ biết mình làm gì vậy chứ à, vừa mới nằm ngủ nhắm con mắt vậy đó là không bị gì hết trơn, cũng như là mình cũng phải mất tầm khoảng cả 5-10 phút mình mới vô giấc, thì mình mới vừa mấp mé mà vô giấc thôi, kiểu như là nửa tỉnh nửa mê chuẩn bị ngủ rồi đó, là bắt đầu là gõ cửa đùng đùng đùng mà gõ rất là lớn. Sư thầy nói là rõ mà phải gọi là giật mình luôn á, đang nằm phê ngủ như vậy mà khách sạn nó cách âm tốt nữa, nó im ru yên tĩnh như vậy mà gõ đùng đùng đùng một cái là sư thầy giật mình một cái liền. Đó, vì vừa giật mình một cái bắt đầu là cái người đệ tử còn cũng chạy ra, tại vì người đệ tử họ cũng hơi nhăn nhăn, sư thầy thì đã đạt tới cảnh giới của không cái việc không sân si rồi, là tâm tịnh rồi, tâm rất là tịnh rồi. À, nhưng mà còn cái người đệ tử đó thì cũng mới vừa tu tập thôi, cũng ngồi dậy cũng nhăn nhó, nó trời đất ơi, không phải kêu trời mà nói sao kỳ vậy, sao sư thầy đang ngủ mà tại sao là đội gõ cửa mà gõ cửa lớn như vậy, tại sao khách sạn lớn mà lại là lễ tân lại làm việc mà nó hàm hồ như vậy. Đó thì cũng hơi sân si, hơi bực bội xíu nha. Đó thì bắt đầu cũng chạy ra, thì khi mà chạy ra mở cửa không thấy ai hết, thì cái người đệ tử kia cũng đi vô nói thầy, dạ sư thầy ơi, là con không thấy ai hết, sao khách sạn này kỳ quá à, mình có cần phải gọi xuống dưới lễ tân này nọ đồ không. Đó thì sư thầy mới nói thôi bây giờ không cần gọi đâu, tại vì lúc đó là bị cái rào cản ngôn ngữ. Cái khách sạn này là mọi người đừng quên là nó nằm ở Singapore, thì ở bên đó thì người ta, một là người ta nói tiếng Hoa, hai là người ta nói tiếng Anh hay là tiếng Singapore gì đó, chứ đâu ai nói tiếng Việt. Mà sư thầy thì lại không giỏi tiếng Anh, à, biết chút chút thôi, nên thành ra là cái rào cản ngôn ngữ mà bây giờ mình nói với họ về một cái chuyện gì, ví dụ như kêu bưng nước, bưng đồ ăn thì nó còn đỡ đi, bây giờ kể cho lễ tân về một cái chuyện ma mà cái rào cản ngôn ngữ như vậy nữa thì rất là khó. Đó, nên sư này mới nói thôi, không sao đâu, những quý vong linh á chắc là họ thấy ta là họ ghẹo chút xíu thôi chứ không có gì, thôi lên giường nằm ngủ đi. Đã cũng lên giường, là sư thầy nói là sư thầy quyết tâm là không đọc kinh đọc chú á, quyết tâm, tại vì mình nói là mình, tại vì mình phải nhường nhịn những cái quý vong linh đó chứ, bây giờ chưa gì hết mình đọc kinh đọc chú cho họ nhức đầu họ đau đớn mình không có muốn. Đã nên biết là họ chọc mình nhưng mình vẫn nhường nhịn như vậy. Thì lần này cũng nằm xuống cũng nhắm mắt cho ráng cho tâm tịnh để mà ngủ, thì bắt đầu lại nghe cái tiếng ở trong nhà tắm nữa, mà cái tiếng mà mọi người tưởng tượng là vừa mở nước nhan rồi, cái tiếng mình nó là cái bồn bằng nhựa mà mở nước ra là nhà ai mà có bồn tắm là biết liền, mở nước mới đầu mà chưa có nước á, nó nước mà nó chạm xuống cái nhựa đó nó nghe kinh, xong rồi bắt đầu là cái tiếng mà tại vì khách sạn họ thường hay để bàn chải đánh răng này nọ, đừng cái ly bằng thủy tinh này nọ đồ á, là nó va chạm với nhau nó nghe lẻn kẻn, nói chung là quậy phá tùm lum ở trong cái nhà tắm luôn nha. Mà ghê một cái như vậy nè, sư thầy nằm qua đây sư thầy nhìn vô là thấy luôn á, tại vì nhà tắm nó có cái miếng kiến đó mọi người, đã mặc dù là kéo màn xuống nhưng mà vẫn còn thấy cái bóng đó, là thấy là cũng vài người chứ không phải là một nữa nha, cũng phải là vài cái vong ở trong đó là quậy phá này nọ rồi đập này đập kia rồi mở nước tắt nước tùm lum tùm la trong đó trơn. Rồi thôi cũng ráng nhịn, cũng ngồi vậy cũng chắp tay quay hướng như lết đó, thôi mà tôi năn nỉ mà đó, thôi đừng có quấy phá tôi nữa mà, để tôi yên ổn tôi nghỉ ngơi, mai tôi về nước rồi mà. Rồi cái cũng nằm xuống ngủ nữa. Mà nói tới đây thôi mọi người đã mất kiên nhẫn chưa? Mình ngồi mình kể tới đây là mình cũng đã mất kiên nhẫn. Nhưng sư thầy là người ta khác. Đó, người ta vẫn kiên nhẫn với những cái vong linh đó. Người ta vẫn nằm xuống, người ta ráng gắng nhịn. Chứ thật ra là sư thầy nói, sư thầy là có cái cách, đã tới được cái mức độ đó rồi, là có cái cách để mình đọc kinh đọc chú làm sao cho những cái vong linh đó họ sợ, họ không quậy nó. Nhưng mà không, mình cũng ráng nhẫn nhịn nằm xuống. Và thêm một lần này, một lần cuối cùng mà thôi, mà sư thầy không còn chịu đựng được nữa nha mọi người nha. Đang nằm ngủ như vậy nha, lúc đó là khoảng cỡ được nửa tiếng đồng hồ sau, tức có nghĩa là ngủ rồi, là vô giấc ngủ ngon lành, là sư thầy cũng nói hết chưa, mình phải nhẫn nhịn với những cái vong linh như vậy, là họ đã chán chê rồi, họ chọc mình chán giờ, họ không còn chọc nữa rồi đó, bằng chứng là nửa tiếng đồng hồ họ không còn chọc gì nữa, bây giờ mình ngủ ngon rồi. Đó là sư thầy cũng khá là vui vì là mình đã nhẫn nhịn được như vậy, mình rất là vui. Nhưng không, đang nằm ngủ như vậy thì sư thầy cảm nhận được là cái giường nó rung lên. Mới đầu thì nó cũng hơi rung nhẹ nhẹ, thì mình còn tưởng tượng mình đang ngủ nó rung nhẹ, cái mình cũng chập giấc thôi, cũng mình chưa có thức mà mình cứ sao mình nhúc nhích chút xíu nè, thấy cái giường nó hơi nhúng nhúng, cái mình cũng nhúc nhích đó, là kiểu như vậy. Nhưng mà khoảng chừng 5-7 giây sau thôi nha, bắt đầu là nó rung lên một cái. Sư thầy nói là nằm ở trên đó nó rung lên một cái, mà sư thầy cảm kiểu như sư thầy thấy cái lưng mình nó đau, sư thầy thấy cái người nghe một cái bịch, thấy cái lưng mình đau, mở mắt ra là cả hai thầy trò nằm ở dưới đất hết luôn. Cái phòng này mình quên nói, phòng này là hai giường đơn mọi người, hai giường đơn chứ không phải là một giường đôi nha. Đó là sư ngủ một bên rồi thì cái người đệ tử ngủ một bên, là hai cái giường đơn như vậy. Mà rung lên một cái bắt đầu là cả hai thầy trò là nằm kế bên nhau luôn, là rớt xuống ở dưới cái giữa hai giường á, là rớt xuống dưới đất luôn. Họ rung mà họ đẩy sư thầy rớt xuống dưới giường như vậy luôn. Đó thì cũng bực, rất là kiểu như là bực bội cho mình, là cũng rất là tức giận luôn rồi nghe. Đó thì lúc đó là sư thầy chịu hết nổi rồi. Sư thầy mới kêu, bắt đầu sư thầy cũng hơi lớn tiếng chút xíu mà không phải là chửi bới nha. Nói là tôi nói rồi, tôi đã xin ngủ ở đây một đêm. Sao quý vong linh ở đây hả? Sao mà kỳ quá à? Tôi đâu có làm gì đâu. Thôi bây giờ nghe, tôi nói, bây giờ tôi đọc một cái hồi kinh thôi. Tôi không có đọc nhiều, tôi không có muốn là những vong linh ở đây đau đớn, tôi không có muốn đọc kinh đọc kệ rồi. Đó, nhưng mà vong linh như vậy quậy hoài như vậy đó, là tôi sẽ đọc một câu kinh, một hồi kinh. Đó, nếu như mà còn làm nữa là tôi sẽ đọc hết nguyên một bài kinh luôn đó nghe. Là tức tốc bắt đầu là ngồi lên, cái người đệ tử cũng ngồi kế bên, người đệ tử cũng biết cái câu kinh nó cũng kể luôn. Cũng bắt đầu là mỗi người một giường, ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng, để tay cũng đã bắt đầu là bắt chú rồi, bắt đầu là đọc kinh đọc chú. Thì một người tin không? Khi mà đang đọc như vậy, đọc một khoảng chừng một phút đầu tiên là chưa có gì. Tại vì một hồi kinh như vậy, thấy vậy chứ nó cũng lâu lắm mọi người. Cũng phải là 3, 4 phút, 5 phút nó mới hết được một hồi kinh ha. Thì đọc một phút đầu tiên là im ru này nọ cũng không có gì nha. Nhưng bắt đầu qua cái phút thứ hai, bắt đầu nha, là ở ngoài cửa nó gõ. Đúng đúng đúng đúng như nè. Kiểu như là gõ để mà cho sư thầy không có tập trung để mà đọc kinh đọc chú luôn á. Thì mọi người biết rồi, mình đang tập trung mình đọc kinh đọc chú mà cứ gõ đùng đùng đùng đùng đùng đùng vậy hoài rồi sao mà đọc kinh đọc chú. Đó là cũng ráng, cũng bây giờ đấu như vậy, gọi là sư thầy là đấu chung, đấu với lại những cái vong linh đó luôn. Đó bây giờ là bây giờ anh quậy tôi đúng không, thì tôi sẽ cố gắng tôi tập trung mà. Đó trời, tôi tu tập mười mấy năm, mấy chục năm nay mà đâu phải là dễ dàng để mất tập trung như vậy. Ráng nhăn chân mày lại, ráng nhớ từng câu kinh câu chú đọc này nọ đồ, thì cứ tập trung nhớ một hồi. Cái bắt đầu là họ làm cái khác nữa, họ làm cho sư thầy kiểu như là sao nhãng mà nghe tiếng cười mọi người. Đó, nghe tiếng cười của đàn ông đàn bà này nọ, là cười hí ha ha hô hô hô, mà cười ở trong toilet á, chứ phải ở ngoài hành lang đâu, cười ở trong toilet rồi mở nước dặn nước, nghe cái đồ dặn nó cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè, rồi tiếng nước xào xào xào xào xào như vậy nè, họ quậy tới nổi như vậy luôn. Đó thì sau khi mà hết một hồi kinh là sư thầy biết rồi, rồi không được rồi. Bây giờ có kinh có chú, bây giờ mình có đọc hết cái bài kinh đi chăng nữa cũng không có tác dụng luôn. Lúc đó đó cái người đệ tử mới quay qua hỏi, tại vì cái người đệ tử đó là chưa có trải nghiệm qua những cái câu chuyện này. Cái người đệ tử đó nghĩ nó, tại sao thầy ơi, sao tại sao mình đọc kinh đọc chú như vậy rồi mà vong linh cũng không sợ nữa. À, tại sao vậy? Tại vì con tưởng là kinh chú này nọ đồ là Đức Phật để lại này nọ đồ để mình đọc ra cho những cái vong linh mình áp chế được mà. Đó là tại sao mình không làm được. Thì thật sự sư thầy lúc đó cũng không có câu trả lời luôn. Sư thầy cũng nói thầy cũng không biết nữa. Chắc có thể là vong linh ở bên nước bạn khác với bên nước mình. À, là chỉ là một cái câu giải thích nó như vậy thôi, chứ bây giờ biết sao giờ. Tại vì bên mình thì ma Việt Nam thì thầy Việt Nam đọc sợ, còn ma Singapore thì thầy Việt Nam đọc nó không sợ. Đó là chỉ biết như vậy thôi, chứ biết sao giờ. Lúc đó quay qua nhìn đồng hồ là đã 4 giờ sáng rồi. À, là đã 4, 5 giờ sáng rồi. Rồi cũng nói thôi bây giờ cũng ráng chịu thôi, chứ biết sao giờ. Cũng ráng ngủ vậy tới đâu tính tới đó, rồi ngày mai mình lên máy bay mình ngủ, hay là mình tại vì từ Singapore bay về Việt Nam cũng nhanh nè. Hình như là mình nhớ là mình chưa có đi, nhưng mà người nhà mình đi hình như nghe nói là bay có 2 tiếng hay sao á. Đó, lên máy bay ngủ một chút rồi bắt đầu là về đến chùa mình nghỉ ngơi, chứ biết sao giờ. Đó thì cứ nằm và họ tiếp tục quậy nha, chứ không phải là họ im đâu nghe, là cứ nằm xuống là cũng có bao nhiêu đó rồi đó. Mà lần này là không rung giường nữa, mà chỉ là trong toilet mở nước tắt nước, rồi gõ cửa đùng đùng đùng, rồi nghe tiếng bước chân đi tới đi lui. Nhưng mà nhầm khi cái tiếng bước chân đi tới đi lui chắc là người ta thiệt, chứ không phải là ma. Hên xui lắm mọi người ha. Em thì rồi cho tới khi mà 6 giờ sáng theo đúng như lịch đó là 10 giờ mới ra sân bay. Đã thì 6 giờ sáng lúc đó là cũng tỉnh rồi, cũng không còn buồn ngủ nữa, mới đi ra bắt đầu là hai thầy trò cũng nhìn nhau như vậy. Thì cái sư thầy bắt đầu mới lên tiếng, mới thôi bây giờ là đi xuống dưới chỗ cái casino vậy đó mình coi thử. Cái người đệ tử nó cũng rất là hết hồn, cũng nói ủa ngày hôm qua đó khi mà ở bên chùa người ta rủ đi đó, những cái người đại diện á, một người người ta rủ đi thì không chịu đi, nói à là thôi bây giờ tôi không có muốn thấy những cái cảnh bài bạc như vậy, mặc dù không chơi nhưng mà cũng không có muốn thấy. À, nhưng mà tại sao bây giờ là sư thầy lại chủ động là gọi đi luôn? À, thì thôi đệ tử nghe sư thầy rủ đi thì cũng cứ đi. Thì khi mà đi xuống dưới đó thì thấy là sư thầy không hề quan tâm đến những cái chuyện mà bài bạc quýnh xì tố xì phé gì, không quan tâm. Đó, cái người đệ tử đó thì coi nha, à nó à bài quýnh vậy ha, ờ à, là ăn tiền vậy vậy biết thôi. Còn sư thầy á là đi kiếm những chỗ nào mà có nhang, có đèn, có trái cây, có lư hương là sư thầy kiếm những cái chỗ cúng kiến mọi người. Đó thì tới đó thì cũng thần tài thổ địa này nọ đồ, những cái vị thánh thần thôi, mới đầu là những cái vị thánh thần nó cũng không có gì. Đó thì đi lâu lắm nha, đi vòng vòng cũng phải là cả một tiếng đồng hồ. Sau khi mà hết một tiếng xong bắt đầu mới quay qua là thôi bây giờ mình kiếm chỗ, chắc là mình sẽ đi qua bên chùa mình ăn chay đi, để tới 10 giờ mình ra sân bay. Đó thì cái người đệ tử cũng chưa hiểu gì nữa, tại sao mà kêu rủ xuống dưới casino mà không đi coi cho biết này nọ đối với người ta. À, nhưng mà là lại đi coi những cái bàn thờ, thì chỗ nào mà bàn thờ thì Việt Nam, Singapore bàn thờ nó cũng vậy thôi à. Nó khác đôi chút thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng khi mà về đến chùa rồi thì sư thầy bắt đầu mới nói cái lý do mà sư thầy bị quậy tới nỗi như vậy, hai thầy trò mình bị quậy tới nỗi như vậy là bởi vì những cái quý vong linh ở trong cái đó là được ở dưới casino người ta cúng kiến, người ta nuôi dưỡng rất là kỹ lưỡng luôn, là nhằm mục đích để mà trục lợi những cái người khách hàng để mà vào trong đó để mà chơi đó, nên thành ra đó khi mà có nghĩa là cái cảnh giới của những cái vong linh đó là họ đã qua khỏi, giống như là họ gần như là ngạ quỷ luôn rồi, chứ không còn là những cái vong linh, những cái ma, những cái hồn ma vất vưởng này nọ bình thường nữa. Tối hôm qua là sư thầy cứ tưởng đâu là là chỉ là vong linh thôi, là ma cỏ, nhiều khi người ta mất đó, mọi người, tại vì Singapore ngày xưa là rất là nghèo khó, mọi người nhớ không? À, sau này bắt đầu là cái ông gì đó ông làm cho nổi tiếng, cho giàu có lên, chứ còn ngày xưa là rất là nghèo khó luôn. Đó nên là sư thầy tưởng đâu là những cái vong linh nằm ở dưới đất khách sạn, nhưng mà ai dè đây là những cái vong quỷ do chính cái casino đó họ nuôi lên để họ giữ cổ mà. Quỷ giữ cổ mọi người. À, quỷ giữ cổ rồi xong mới làm kiểu như thần trí những cái người chơi casino này nọ rồi đó. Là nhằm cái mục đích như vậy. Nên thành ra là những cái câu kinh, câu kệ của sư thầy là không có tác động được họ. Thậm chí là ngồi đọc kinh, đọc kệ mà họ còn đập cửa, họ còn cười, nói, họ còn giỡn hết để cho sư thầy mất tập trung nữa. À, thì thầy mới hiểu được cái vấn đề đó. Và đó, sư thầy cũng nói luôn, đó cũng là một cái bài học cho sư thầy. Không phải cứ kinh kệ là cứ là gọi là ghê gớm nhất. Đôi khi có những cái vong ma, vong quỷ họ không sợ kinh, sợ kệ luôn, là chuyện bình thường mọi người ha. À, rồi sau đó cũng lên máy bay, rồi cũng bay về Việt Nam, rồi coi như bình thường. À, rồi đó là hết cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nói về kiểu như là vong quỷ mà còn quậy được sư thầy, chứ không phải là giỡn đâu nha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha, do một chị tên Tuyền chị đã gửi về ha. Bây giờ đó là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai nha, cho phép mình nói sơ sơ chút xíu mọi người ha. Hiện tại bây giờ thì như mọi người cũng đã biết á, hôm nay là sẽ là ngày 7, hôm nay sẽ là ngày 7 tháng 8 âm lịch rồi mọi người. Đó thì chỉ còn có ngày 7 tháng 8, chỉ còn có vài ngày nữa thôi là sẽ tới Tết Trung thu mọi người ha. Là hôm nay thì cũng là lễ 2 tháng 9 rồi. Nên thành ra mọi người nên tranh thủ để mua những cái bánh Trung thu đi. Hiện tại bây giờ là ở ngoài quầy của mình, hai cái chi nhánh của mình là có rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi ở ngoài đó luôn nha mọi người nha. Mấy ngày nay là bán rất là đông, những hình ảnh mình đã có chụp lên cho mọi người xem rồi đó. Đó thì mọi người có thể là chạy ra ngoài đó để mà mua những cái sản phẩm bánh Trung thu bên mình. Đó là có để mà được, thứ nhất á, là mọi người sẽ được tặng cái bánh bía nè. Cái thứ hai là những cái chương trình khuyến mãi khác nữa thì mọi người có thể là chạy ra đó để mà mua ha. Còn ngoài ra những bạn nào ở tỉnh á, thì có thể là lên trên cái trang web, cái website anvatvumoc.com của mình, hoặc là trên Shopee. Trên Shopee bây giờ đó là họ cũng đang đưa ra những cái chiến dịch quảng cáo để mà cho những cái nhà bán bánh Trung thu bên mình. Thành ra là cái giá nó cũng rất là ok luôn nha mọi người nha, mọi người nên đặt sớm sớm đi, còn có 7-8 ngày, hình như là còn có nhiêu 5 ngày đó thôi hả, 5-6 ngày đó thôi hả, là tới rằm Trung thu rồi, bây giờ không có bánh Trung thu là không kịp đâu nha mọi người nha. Đã nên tranh thủ ra ngoài đó để mua bánh cho mình nha. Vẫn còn chương trình tặng bánh bía, mọi người cứ yên tâm đi nha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ đó là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á là do một bạn tên là Ly, mà một bạn tên là Ly Vẩu, chắc là bạn này kiểu như là đen đen râu. Ly Vẩu ha. Bạn này bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình, thì bạn có kể về những cái câu chuyện mà bạn gặp ở trên Phú Quốc, một câu chuyện là dính chính bản thân của bạn gặp được, một câu chuyện á là bạn được nghe kể nói về một cái giai thoại luôn nha mọi người nha, rất là hay luôn nha. Thì câu chuyện đầu tiên mà bạn gặp là thời điểm đó, đó là bạn có đi ra ngoài đó để bạn có phục vụ trong một cái quán, đương nhiên mình xin giấu tên quán. Đây là một cái quán karaoke, mà karaoke ôm mọi người. À, đó, quán này nó rất là nhỏ, tại vì cái thời điểm mà bạn đi ra đó lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Đó, thì quán karaoke đó là nó chỉ có 3 phòng thôi. Đó là để nhằm phục vụ cho những cái xin lỗi mọi người, những khách du lịch cũng có này ngang, rồi dân địa phương, rồi những dân thợ hồ nó cũng có. Đó, thì tới đó như vậy á là những cái cô đào, những cái cô Tây Vịnh á để mà phục vụ trong quán nó thì đa số là cổ ở nhà. Khi nào có khách tới gọi điện cho anh hai bé, ba bé này nọ đồ tới phục vụ nha. Nhưng có một cái bạn kia, bạn này á là bạn cũng từ ở đất liền bạn ra đảo Phú Quốc. Bạn kiểu như muốn tiết kiệm mà, bạn nói bạn xin. Mà nói thôi bây giờ là em sẽ ở tại quán luôn, có chỗ nào lót miếng chiếu cho em ngủ được rồi. Đó là em sẽ ở tại quán luôn ha. Thì rồi câu chuyện nó xảy ra như thế này nè, lúc đó đó thì bạn Ly là bạn nói lúc mà mới ra như vậy nha, mình nói thật sự là gái gú mình nhìn mình cũng ghiền lắm, tại vì mấy em xinh tươi mà tay vịnh như vậy thì mặc đồ nó rất là mát mẻ. Nhưng mà rồi càng ngày càng chơi thân cái rồi cũng không còn ham hố mấy cái chuyện bậy bạ nữa đâu, và bù lại như vậy mà nó còn rất là mệt nữa. Tại vì á, từ sáng cho tới tối mặc quán karaoke nó có 3 phòng mà lúc nào cũng full hết trơn á. Sáng sớm mà đi karaoke tay bệnh mình cũng không hiểu luôn nha mọi người nha. Vậy mà bạn nói nữa nha, 9-10 giờ mở mắt ra làm liên tục. Làm liên tục rồi nhầm khi là người ta tới người ta mến nữa. Tại vì bạn bưng bê nọ đồ người ta mến người ta mời bia. Một ngày ông này ông muốn đâu là 5-7 lon bia đó. Cứ khách mời là 100%, 100%, cứ vô phòng cái là hết ly là nửa lon. Cứ vô phòng hết ly là nửa lon. Đó là nguyên một ngày cho nó rất là mệt như vậy luôn. Thì bạn làm được khoảng cỡ hơn một tuần lễ thì cái lúc đó là bạn có gặp một cái việc nó như thế này nè. Tối hôm đó do là bạn cũng có thân thiết với cái người chủ đó, cũng giai em họ chứ không phải là gì xa xôi đâu. Nên đó, cái người chủ nó mới kêu thôi, tối đó khi nào mà hết khách đó, mày dọn dẹp xong á, mày lựa đại một phòng karaoke, mày vô đó mày mở máy lạnh mày ngủ đi. À, là cho phép ngủ mở máy lạnh luôn. Là chỉ một mình bạn Ly được ngủ ở trong đây thôi nha. Còn cái em bé mình nói là mình kêu là tên Đào luôn đi nha, bây giờ cô đó cũng làm nghề đào thì mình kêu cô tên Đào trùng tên thì mọi người thông cảm nha. Đó thì bé Đào đó thì nó không có được vô ngủ chung. Đó rồi thì cũng có vài lần cũng kèn cửa cũng nói anh ơi thôi ngủ ngoài này nóng quá này cho anh vô ngủ này nọ đồ đi, nhưng mà ông đi nói thôi trời ơi vô ngủ ông anh tôi cũng chửi tôi chết luôn á, ông cho mình tôi ngủ hả. Đó là kiểu như vậy. Thì cái lúc mà gặp chuyện là như thế này nè mọi người. Tối hôm đó là cái bữa đó là cũng cái bữa rất là mệt rồi, sáng hôm đó là khách rất là đông mà uống bình thường là hồi nãy như mình nói là uống 5 lon 7 lon mà hôm nay là uống đâu cái chục lon rồi, mà không phải uống liên tục, cứ vô khoảng chừng nửa tiếng tiếng cái uống lon, nửa tiếng tiếng uống lon rồi đó, từ sáng cho tới chiều tối vậy đó. Đó là cũng nói chung là cũng say xỉn rồi mới vào ở trong đó. Thì khi mà vào đó như vậy, vào trong phòng nó ngủ là cái bàn nó chưa dẹp luôn, lon bia rồi ba cái dĩa đồ ăn rồi mì xào trái cây, mọi người đi karaoke thì mọi người biết rồi đó, rồi khăn giấy ướt này nọ rồi là còn tành hoành hết trơn á, mệt quá không dọn nổi nữa đó, chỉ là vô kiểu như là cũng xịt xịt phòng cho nó đỡ thôi, mặc dù là nó hơi hôi nha. Bạn Liên mà nói là hôi lắm, mùi bia mùi mì này nọ nó hôi lắm, nhưng mà mệt lắm rồi không dọn được chứ không ai muốn ở dơ ở bẩn gì hết trơn á. Đó mới nằm đại trên lấy cái khăn lao cái ghế sofa một chút để ngã lưng đi, rồi mình ngủ một chút xíu cho nó đỡ xỉn đi, nửa đêm dậy dọn cũng được. Đó thì lúc đó là ngủ là phải khóa phòng nha. À phải khóa phòng tại vì điện thoại này nọ đồ để trong người bóp ví nữa. Đó thì khi mà đang nằm ngủ như vậy nè thì bạn Ly bạn bị đánh thức, tại vì cái phòng nó rộng lắm, bạn nằm bạn ngủ có một chút xíu thôi thì bạn nghe được cái tiếng mà giống như là chén muỗng dĩa mà nó khua vô nhau đó mọi người, nó cứ lẻn kẻn cạch lẻn kẻn như vậy nè. Đó thì bạn mới mở mắt ra, bạn cũng ngước lên bạn dòm. Thì khi bạn ngước lên bạn dòm mà còn xỉn nha, tại vì mới vừa nhắm mắt được khoảng 15-20 phút mà xỉn quắc cần câu không còn biết gì nữa. Đó là cứ dòm gì đang ngủ dòm lên như vậy thì thấy một cô gái tóc dài rồi cũng mặc đồ nọ kia này nọ rồi cũng rách rưới, cái đồ nó rách rưới với lại cái đồ nó hở hang đó mùi mình nói á, trong cái lúc mà ánh đèn mà xanh xanh chớp chớp đỏ đỏ nhìn nó giống nhau lắm đó, mặc đồ rách với mặc đồ mà hở hang y chang nhau như vậy, mặc đồ thiếu vải đó mình nói nôm na là như vậy, thì thấy đã thấy là đang khum xuống bóc bóc những cái đồ ăn bỏ họng ăn, mà lấy tay bóc bóc bóc bỏ họng mấy cái mì xào còn dư khách mà trời ơi, mấy ông karaoke với tay dịnh vô chổng ăn bưởi không chứ đâu ai ăn mì đâu mọi người, đó là mì còn thừa mứa rồi tùm lum tùm lá hết trơn á đó, thấy bóc bóc ăn như vậy nè. Thì bạn ly này cũng thấy nó kỳ kỳ rồi, nó trời ơi giờ ví dụ như là mấy đào này sáng giờ khách khứa bao nhiêu đó ngang, trời ơi tiền bo mấy triệu bạc chứ không phải giỡn, ông nào ông nấy là nhét nhét là 200-300 không à, nó là mà làm gì mà đói khổ tới nỗi như vậy. Thôi chắc nhiều khi là nửa đêm đó, chắc là ở ngoài Phú Quốc rồi thời điểm đó thì nửa đêm không có bán đồ ăn nhiều, chắc là nó đói quá nó vô nó ăn đỡ, thì bắt đầu mới lên tiếng như này, nói đào ơi mày ăn từ từ, nó ăn nhỏ nhỏ ra ai đâu dành mày, tao xỉn mẹ tao ngủ chút xíu coi đó, rồi mới im như vậy. Rồi thì khi mà im như vậy có đầu bắt đầu là cũng nghe tiếng nhai nhỏ nhỏ lại, bạn cũng vô giấc, thì khi bạn vô giấc chút xíu bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng cụp cụp cụp cụp cụp. Cái tiếng này là cái tiếng cái tay á mà gõ vào, nếu như ở nhà mọi người có cái ghế sofa thì cái thành ghế sofa nó làm bằng cây đó mọi người, đó là bằng cây hay bằng inox gì đó, thì nó có lót cái miếng da ở ngoài, thì khi mọi người gõ vô mọi người sẽ nghe cái tiếng cụp cụp cụp cụp cụp cụp cụp cụp như vậy nè. Mà bạn này bạn nằm như vậy ha, thì ở trên đầu nó cứ nghe cụp cụp cụp cụp như vậy đó. Thì nó cái gì nữa vậy trời, mới đang chưa hết, chưa giả rượu giả bia gì hết cho nghe được, thì cũng ngẩn cái đầu lên dòm. Thì khi mà dòm lên thấy cũng bà nãy là tưởng là anh Đào á, bạn này bạn tưởng là anh Đào là đang nằm ngủ trên đầu của bạn luôn nha đó, mà hai cái chân là để ngay đầu bạn, nói chung là giống như là cái bạn cái cảnh tượng là bạn Ly này bạn đang nằm dưới hán của bà Đào vậy đó. Mình nói như vậy cho nó một người dễ tưởng tượng đó, mà ngủ không nói đâu, mà lấy cái tay mà ngủ một cái tay ngủ trên ghế sofa mà mọi người, thì một bên này bình thường một bên ấy, còn một bên này thả lỏng mày là cái tay cứ đập đó, giống như cái tay mình đập vậy nè, cái tay cứ đập vô cái thành ghế cứ cụp cụp cụp cụp cứ đập như vậy nè. À thì bắt đầu ông này ông bực quá trời bực, mà đồng thời lúc đó cũng hơi cứng bụng, trời bia mà uống mười mấy lon rồi phải xả lũ chứ không xả là hồi nó tài quầy đó, trời đất ơi mệt ghê đó, cũng bực ngồi dậy. Thì cái lúc đó là ông Ly ông nói mặc dù là cũng khá là thân thiết với bà Đào đó rồi, nhưng mà thôi mình nghĩ là con gái con đứa nó cũng làm cái nghề nó cũng tế nhị, sáng giờ nếu như bạn Ly bạn uống 10 lon thì cái bà Đào kia tệ lắm cũng phải là một thùng. Trời ơi, tiếp khách mà mọi người trời ơi, uống vô là tôi nói là ối xanh mực xanh mực vàng luôn á. Thôi tội nghiệp quá đi, thôi mình đứng lên mình đi ra mình đi tiểu này nọ đồ ha, rồi vô kiểu như là vô ngủ tiếp thôi kệ đó. Đi ra đi tiểu này nọ bình thường, bước vô trong không còn thấy cái gì nữa, không còn thấy cái bà Đào này nọ đồ đâu nữa. Nói ủa nó đâu mất tiêu, không lẽ gì nó giận mình ta. À thì ông này ông Ly này ông lại sợ là bà Đào ấy giận, mới đi vòng vòng coi, thì đi qua bên cái chỗ ngủ của bà Đào đó, cái chỗ ngủ chính xác của bà Đào đó, thì thấy bà Đào đang nằm ngủ ở đây, đã đang nằm ngủ mình nói là banh càng banh háng hết trơn có mệt mà. Thì bắt đầu mới vô cũng đào mày giận tao mày, trời ơi tao cũng xỉn mày cũng xỉn mày vô mày làm mày ăn lớn tiếng quá thì tao nhăn xíu thôi, mày làm gì mà giận tao mày. Bà Đào kêu bỏ mất ra, gì anh nói gì, em đang ngủ mà anh Ly, anh em làm gì đâu, chứ nên mày sao mày vô phòng máy lạnh đâu mày nằm mày ngủ rồi. Em vô chổng làm gì, em xin anh mấy lần anh không cho, anh nói chủ chửi em đâu có dám vô, em ngủ ngoài này thôi anh ơi, em trời ơi nay uống mấy thùng mấy lần em mệt quá rồi, cho em ngủ đi đó. Thì lúc đó bắt đầu là ông Ly này ông xanh mặt, ông Ly ông xanh mặt hết trơn luôn, nó trời ơi vậy con Đào nó ngủ ở đây vậy, cái người mà hồi nãy rồi khum người xuống ăn rồi bóc bóc đồ ăn rồi còn ngủ ở trên ghế sofa còn đập tay đùng đùng là ai, mà rất là thật luôn đó, rất là thật chứ không phải là mờ ảo ảo. À thì cũng bắt đầu cũng đi vô trong phòng, nó bắt đầu nó bật cái cầu dao đèn bên ngoài cho nó sáng lên hết căn phòng, nó mới bước vô. Thì trời đất ơi nghe người ta nói nhân vừa bước vô một cái là ông Ly nó muốn dội luôn, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, mà nó sộc lên cái lỗ mũi một cái mùi nó tanh tưởi nó thúi quắc. Hồi nãy mọi người nên nhớ mình nói đúng, có chừa lại ba cái kiểu như mì xào trái cây bậy bạ bia bọt nó, cái mùi nó hôi lắm, ai từng đi karaoke mà ta kiểu như là gọi là xong hết rồi bãi chiến trường để lại là nó cũng hôi chứ không phải là thơm gì, nhưng mà nó không tới nổi như lần này. lần này ông đi nó là giống như là đồ ăn mà nó bị thiêu, nó bị ôi, nó bị mốc mà nó bị thiêu, mà nó thúi gì đâu thôi. Đó rồi dội bắt đầu là thôi đóng cửa lại đi ra cái ngủ cái bộ ghế đá luôn. Tại vì không còn phòng ngủ nữa, hai phòng kia thì ông chủ ông đã khóa cửa, ông đem chìa khóa về rồi. À, còn cái chỗ còn lại ngủ thì chỗ ông Đào bây giờ mình vô mình nằm ngủ với nó thì nói chung là cũng không tốt cho lắm. Mà là như vậy, nói chung là ông Liêm không có thích. À, rồi bắt đầu là mới ra bộ ghế đá ngoài sân mới nằm ngủ như vậy. Đó, thì tới sáng hôm sau bắt đầu là mấy cái người nhân viên kia người ta tới. Cái người ta dọn dẹp đồ, người ta la trời không, trời ơi đồ ăn gì. Ôi thiêu này nọ nọ kia tùm lum tùm la. Thì ông Ly này ông biết rồi, ông đâu có kể mấy người kia còn nói, ủa tối hôm qua dụ tao nói mì xào này nọ đồ mà máy lạnh còn mở nha. Mọi người biết không, đồ ăn á mà để trong phòng mà máy lạnh á là nó sẽ lâu thiêu hơn là bình thường. Khi nào mà ẩm mốc á thì nó thiêu mới nhanh. Thì những người kia cũng nói trời ơi sao tối hôm qua mở máy lạnh này, phòng này là phòng của ông Ly ông ngủ mở máy lạnh lạnh ngắt mà sao đồ ăn gì đâu mà nó thiêu mà nó nhớt xanh nhớt vàng hết trơn vậy. Thắc mắc là thắc mắc như vậy nhưng ông Ly cũng không có dám kể. Bởi vì dù sao cái người chủ karaoke đó cũng là anh họ của ông Ly. Thành ra là coi như cũng im luôn. Ha à, là lúc đó cũng biết là nghe. Rồi, thì nói như vậy chứ cũng sợ thì cũng có sợ nhưng mà cũng gan lì lắm. Thời còn thanh niên mà cũng đi ra cũng cà phê, cà pháo này nọ nọ kia đó. Người ở trong, người ở nhân viên với nhau ở trong karaoke thì không kể. Nhưng mà ra ngoài thì lại kể cho người ngoài nghe. Ngồi cà phê nọ rồi cũng nói xạo tán dóc nói như vậy. Thì khi mà lại nói cái câu chuyện nó ra đó thì cái bà bán nước bà mới nói đó là hả, ngày xưa đó cái mảnh đất mà ông anh đó, ông mua lại đó mọi người là trước đó đã từng là một cái nghĩa địa, một cái nghĩa trang ha. Tuy nhiên khi mà người ta giải thể như vậy rồi, người ta kiểu như là để người ta lấy đất người ta bán đấu giá đó, là bên đó là người ta đã bốc mộ, người ta gửi chùa này nọ đồ rất là nhiều rồi đó. Thậm chí là ở đây là thậm chí cái bà bán nước đó bà cũng có người thân trong nghĩa địa đó mà. Đó thành ra là bà cũng lên chùa, bà cũng kiểu như là được gửi cốt lên chùa, cũng lên chùa thắp nhang cho người thân mình. Thì lên trên đó mới biết được những câu chuyện là sư thầy ở trong chùa đó. À, người ta mới nói một cái chùa trên Phú Quốc á, người ta mới nói á là đúng với ví dụ như nha, cái nghĩa địa đó là 100 mộ đi. Đúng là đào lên đủ 100 bộ hài cốt, thiêu đủ 100 bộ, về đây bỏ vô hũ cốt đủ 100 bộ, đủ 100 cái bài vị. Nhưng vong à, là xác đi á, nhưng mà vong về chùa đó thì chỉ về tầm khoảng cỡ độ 70-80 thôi. Đó là vẫn còn rất là nhiều vong ở lại đó. Đa số là những vong người ta đã mất lâu đời rồi. Những cái ngôi mộ đầu tiên của cái nghĩa địa đó, mọi người tưởng tượng không? Lúc nào cũng vậy, phải có một cái sự bắt đầu thì mới có sự kết thúc. Một cái nghĩa địa phải có một cái mộ đầu tiên, một hai mộ đầu tiên bắt đầu là mới có mộ sau này. Đó, thì những vài chục cái vong linh mà không chịu về chùa, đa phần là những cái mộ đầu tiên ở nghĩa địa đó. Giống như người ta ở lâu lắm rồi. Người ta ở là gọi là ở hàng trăm năm mọi người nha, đảo Phú Quốc mọi người. Đó, đảo Phú Quốc ngày xưa là nhà tù quốc này đó kia là kiểu như rất là lâu đời rồi. Còn chưa tính là không phải là kiểu như là người Việt Nam mình nữa, còn có người Campuchia này nọ rồi đó nha mọi người nha. Tại lúc đó là cũng rất là gần với lại bên biên giới bên Campuchia. Đó, nên thành ra là họ không có chịu về chùa, họ chỉ nằm ở đó thôi. Thành ra bây giờ mặc dù đất là trống rồi, không còn mộ phần, không còn hài cốt gì nữa, nhưng vong linh họ vẫn còn ở đó. À, nên thành ra khi mà kể như vậy thì bạn Ly, bạn mới biết là, à, là chắc là thiệt là vong linh mình thấy người ta mặc đồ rách rưới đói khát như vậy. Tại vì cái đó là nghĩa địa đó, lúc đó thì khi mà xây cất lên rồi đâu còn ai biết tới đâu, đâu còn ai người thân cúng kiến này nọ đâu. Thành ra đói khát ăn như vậy, mặc đồ rách rưới như vậy mà mình tưởng đâu là con bé Đào nó mặc đồ hở hang. Ha, vậy ha mọi người ha. Tuy vậy vẫn cũng không sợ đâu, vẫn tiếp tục làm. Chẳng qua là ngủ là xin chủ là đổi phòng khác ngủ. Với lại cũng hay cúng kiến mọi người, cũng mua nhang trước khi ngủ, cũng thắp nhang này nọ đồ lên đó. Là coi như cũng không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì trong cái quán karaoke nữa nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là câu chuyện thứ hai do bạn Ly bạn gặp như vậy, cũng khá là ghê ha mọi người ha. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba này á là nói về một cái ngôi mộ mọi người. Cái ngôi mộ này á tới bây giờ thì người ta gọi là mộ cô thôi, chứ thật ra mất thì mất từ rất là lâu rồi. À, mất cũng phải là khi mà người ta biết đến cái sự linh thiêng của ngôi mộ này thì cách đây cũng đã là vài chục năm trở về trước, trước những năm 2000 luôn nha mọi người nha, đó là năm 70 mấy 80 mấy luôn ha. Thì lúc đó đó một cái ngôi mộ đó thì khi mà cũng kiểu như là mất rồi ngoài biển rồi trôi dạt vào như vậy thì người ta cũng thương tình, người ta cất cái mộ như vậy. Thì không biết danh tính, thành ra là biết là phụ nữ thôi, người ta gọi là mộ cô. Mới đầu thì kêu là mộ của, mình nói cái này mình nghe nó hơi kỳ ha, là mộ của nhỏ đó, mộ của cô gái đó thôi, chứ chưa có được danh xưng là cô đâu. Cô là nghe nó kính trọng này nọ, nghe nó tôn trọng khủng khiếp lắm. Là biết lý do tại sao kêu mộ cô, bởi vì sau đó bắt đầu nó có một cái câu chuyện như vậy nè. Cái ngôi mộ đó khi mà được xây lên như vậy, do là cha chung không ai khóc nên khi người ta đào đất, người ta cuốn chiếu, người ta quăng xuống dưới đó, người ta lấp đất lại chút xíu thôi, thì cái ngôi mộ đó chỉ là gồ lên chút xíu như vậy. Nhưng mà ai ví dụ như đi ngang mà thương tình, mọi người thương tình cái cầm cục đất cái chọi vô một cái, cầm cục đất chọi vô một cái tự nhiên người ta đồn đấy, không biết là có đúng hay là không, là người ta là cầm cục đất chọi vô như vậy cái đi ra bắt đầu là làm ăn này nọ, đi biển thì được nhiều cá nha, bán tôm bán tép bán rau bán thịt bán này nọ ngoài chợ thì cũng đắt hơn bình thường, đắt hơn bình thường thôi chứ không phải là chọi cục đất cái là giàu có khủng khiếp thì không phải. Đó là cái bắt đầu là người ta mới quan niệm, thì thường là người Việt Nam mình cũng hay cũng mê tín dị đoan hay nọ cứ như vậy ha. Đó, để bắt đầu là cũng đồn đại với nhau, nói trời ơi, đi ngang cái mộ cái cô đó ngang quăng cục đất thấy thương thôi, thấy thương tình thôi mà lấy cục đất mình chọi lên như vậy cho nó cái mộ nó gồ gồ lên chút xíu thôi, cho nó ngay ngắt như vậy mà bán được. Cái bắt đầu đòi từ từ, người này người kia nha, ta nói nha, bán rau thì cũng bán rau, bán cá, đi thuyền, đi biển thì nói đâu. Cứ mỗi lần đi ngang, từ nhà đi ngang là cứ cầm cục đất đó, chọi vô cái, cầm cục đất đó, chọi vô cái. Rồi sau đó nó có hai vấn đề xảy ra. Cái vấn đề đầu tiên, ngày xưa cái mộ cái cô nó nằm ở đó đó, là một cái nơi hoang vắng, không có gì hết, nhưng mà sau 5 năm, 7 năm thì cái chỗ đó lại mở một cái con đường dân tự làm thôi, dân tự làm cho nó đường tắt, cho nó nhanh gọn lẹ thôi. Thì cái con đường đó đó là phải đi ngang cái mộ của cô. Nhưng mà người dân người ta cũng không có dẹp mộ đâu nha, mà người ta sẽ làm một cái đường né, ví dụ như cái đang đường thẳng đúng không? Cái đường thẳng đi tới đó xong cái ẹo một cái, ẹo một cái hình chữ U đó, ẹo một cái như vậy là để né cái ngôi mộ đó. Nhưng mà cái con đường đó là một con đường mòn. Mình nên nhớ là đó là một con đường mòn, nó rất là chật chội luôn, là đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, do là cái sự linh thiêng của cô như vậy, đó nên cứ mỗi lần đi ngang là cầm cục đất chọi vô ngày xưa cái mộ nó giúp xíu. Chọi riết mà cái mộ nó phình ra mọi người. Đất mà cứ lần nắm nắm mà trời ơi, một ngày như vậy mấy nắm, một năm là bao nhiêu, rồi 5 năm, 7 năm là bao nhiêu nữa. Đó là cứ mấy ngàn nắm đất là cứ bự bự bự bự lên từ từ. Thì đó là những người người ta tin. Hoặc là người ta làm cho cũng như là tâm lý mình khuây khỏa, mình buôn bán cho nó dễ, là giống như là cái chuyện mình buôn bán, mình hấp nhang thần tài hữu địa, mình mong ông phù hộ. Không biết ông có phù hộ hay không, cái mình tâm lý mình vui vẻ, mình bán cái tự nhiên mình bán đắt. Nó là như vậy ha. Đó là những người tin nha, còn những người không tin. Những thương gia, những người buôn bán người ta lại không tin phần, không kiểu như là vô thần đó. Thì người ta nói trời ơi bây giờ cứ dục đất vô hoài như vậy đó, cứ mỗi lần mưa xuống thì những cái cục mà quăng sao đó nó bị trơn tuột ra như vậy, rồi nó rớt xuống ngoài đường, rồi đi ngang rồi dấp phải kiểu như cục sình mà nó trơn rồi té. Rồi những người thời điểm đó người ta có tiền mua xe đạp, rồi mua xe máy này, những chiếc cúp cánh én, cúp 86 rồi nọ đồ kiểu như vậy, cứ đi ngang cái bắt đầu là kiểu như là nó chập và phải né cái con đường đó, rồi vô tình va chạm vô cái mộ hay sao đó, hay là cán cục sình té, cái bắt đầu là người ta mới phiền phức, người ta mới chửi, người ta kêu trời đất ơi, đó là mới lượng nhỏ là chết bờ chết bụi chôn nó đó thôi, mà bây giờ cái mộ nó có chút ép đỡ đi, bây giờ làm cái mộ chà bá lứ như vậy đi ngang nó khó khăn gần chết đó. Thì bắt đầu là thứ nhất là những người vô tình thôi va quẹt vô cái mộ, tại vì nó chật lắm, cái mộ nó kế bên con đường, cái mộ nó còn bự hơn con đường đó mọi người, là vô tình ví dụ như là xe mà chở hàng hóa đi ngang lỡ va quẹt cái thôi anh em, là bắt đầu là bị tai nạn. Bị tai nạn không phải là ngay khúc đó mà chạy ra ngoài đường rồi bị té lên té xuống bể bánh hư xe. Còn quá đáng hơn những người mà người ta hoàn toàn không tin, người ta tới bắt đầu là người ta thấy kiểu như là sình đất như vậy, người ta bốc dài cục, người ta biết trời ơi mới quăng nè thôi, người ta mới bốc dài cục đó người ta quăng đi chỗ khác, chứ bây giờ dục lên kiểu này nó ngồi nó trời chuyển mưa cái cục sình nó tuột xuống, nó tuột ra ngoài đường rồi chạy té nữa, người ta mới bốc cái cục sình đó, người ta mới dục đi chỗ khác. Thì những người làm như vậy, bán rau á thì rau nó bị dập, bán cá thì cá nó bị ương, bán thịt thì thịt nó bị thiêu, còn đi tàu đi bè nọ đồ lật xuồng luôn. Đó, không phải là lật nguyên chiếc tàu, mà chiếc tàu đậu ngoài là đây, chiếc bè nọ đồ chèo ra đó là giữa đường là lật. Đó là bao nhiêu tôm cá hay là cái gì, hay là từ ngoài tàu chở vô lật xuống một cái là coi như là tanh bành hết, dục hết. Rồi bắt đầu người ta mới đồn đại nhau như vậy. Thì mọi người tin không, một cái lời đồn khi mà càng đồn nhiều Không phải mọi người nghĩ là ai cũng sẽ tin đâu. Cái lời đồn đồn càng nhiều thì sẽ có những người người ta bắt đầu càng lại càng quá đáng hơn nữa. Có những người bắt đầu là người ta mới nói là cầm cái cuốc tới. Tại vì tới thời điểm đó cái mộ đó vẫn là một cái mộ đất thôi. Người ta mới cầm cái xẻng tới, người ta nói bây giờ là tôi sẽ cho cái mộ này nó về giống như là vị trí ban đầu. Là những cái cục sình cục đất mà sau này dân người ta dục vô là ông đào hết. Ông lấy cái cuốc, ông cuốc ra, ông dục hết như vậy đó cho cái mộ nó gọn lại. Đó, để cho đường xá này nọ đi cho nó thông thương, thông thoáng. Đó, thì mấy ngày sau thấy gia đình ginh ổng ra. Lấy cái kiểu như làm cái kiệu mà cái kiệu bằng cây đó mọi người, cái kiệu tự chế chứ không phải là kiểu như vua chúa ngày xưa. Cái kiệu tự chế đó là cái nạn đó, là bắt đầu là mới cho ổng nằm lên trên đó, băng ca đó, mới rinh ổng ra ngoài đó. Gia đình phải cúng kiến heo quay, vịt quay lên bắt ổng lại, nó lại từ sáng tới chiều luôn. Cứ ra cúng kiến sáng chiều như vậy. Hỏi ra mới biết là sau khi mà ổng làm cái hành động như vậy, tối về đang nằm ngủ nghe ổng la sầm trời đất hết trơn. Chạy vô phòng kêu ổng dậy, cái tay ổng lạc một bên. Cái tay kiểu như cái tay ổng lạc xuống như vậy là ổng bị giống như là ổng bị kiểu như bị cong mà những cái ngón tay của ổng á. Mọi tưởng tượng nha, những cái ngón tay của ổng mà ổng đụng được tới cái chỗ này luôn nè. Cái tay bình thường của mình làm gì mình làm được như vậy, mình phải lấy cái tay mình đè xuống mà nhiều khi mình còn đụng được ha. Còn cái này ổng dở lên mà mấy cái ngón tay, bốn cái ngón tay của ổng mà ổng đụng xuống dưới cái chỗ này luôn nè. Là nó bị cụp xuống dưới như vậy mà ổng nói là nó đau. Mà cả hai bên như vậy luôn mà nó đau đớn, ổng như là ổng không chịu nổi nữa. Đã rồi biết rồi, bắt đầu kêu ổng chạy rồi một thì ổng vừa ngồi dậy một cái bắt đầu là ổng sụi ngang luôn. Là ngay chỗ cái bàn giò, cái mắt cá chân là ổng bị trẹo ngang y như là bị trật khớp, bị bong gân vậy đó. Ổng đi không được. Rồi ở đây biết rồi. Đã biết là tối hôm qua ông xỉn vô, ông sùng mình, ông ra ngoài cái mộ cô đó, ông lấy cuốc, ông cuốc đất, ông dục. Đã rồi phải kệ nệ, bắt đầu kiệu ông ra, tại vì nhà xa lắm mọi người, nhà cách mộ một vài cây số đó. Đã thì ông phải kiệu ông ra ngoài đó, bắt cúng kiến rồi quỳ lại này nọ đó. Vài ngày sau thì ông mới hết. Thì do là những cái chuyện mà ma quái như vậy nên từ từ những cái sự kính nể, tôn trọng, người ta chuyển qua sợ hãi mọi người. Tại vì mình nói rồi, có đôi khi người ta đi ngang đó người ta chỉ vô tình thôi, tại vì cái mộ nó choáng chỗ quá đi, nó thẳng hay là như vậy. Người ta đi ngang người ta chở đồ ra ngoài, chở khệ nệ, rau củ này nọ, đồ cá tép này nọ, đồ người ta đi ngang người ta lỡ va quẹt vô thôi. Rớt có cục sình thôi là bắt đầu là bị đẩy cho té ngã này nọ đồ. Đó là thành ra từ cái sự kính nể như vậy bắt đầu người ta chuyển qua người ta sợ. À ví dụ như phù hộ thì mình mừng đi, còn không người ta quậy cái là chết nữa, trong khi buôn bán là không còn ai dám đi ngang con đường đó nữa. Nhưng câu chuyện nó vẫn chưa hết ở đây. À, sau đó tầm thêm khoảng cỡ vài năm, lúc này là bắt đầu cũng hơi tự dùng khoảng cỡ năm chín mấy nha, vẫn là ngôi mộ đất đó, với con đường nó cũng hoang vu rồi, chỉ là những người nào mà muốn xin số hay là này nọ nọ kia thì cũng tới thắp nhang, mà vẫn là mộ đất đó. Thì lúc đó có bắt đầu là có những cái nhà tới, người ta làm, người ta mua miếng đất đó, người ta làm lên khu du lịch hay làm cái gì đó không biết nữa. Đó là đầu tư cũng khá là khủng khiếp luôn. Mà vô tình trên cái miếng đất đó thì cái ngôi mộ nằm trên miếng đất đó. À, thì những người này thì chắc là cũng theo một cái chủ nghĩa vô thần hay sao đó, là không hề tin gì hết trơn nha. Là tới là cứ kêu dẹp đất, là kêu dẹp cái mộ, là bữa trước bữa sau là dẹp. À và người ta làm hình thức cho có, thôi bây giờ dẹp đi rồi xong rồi đem còn cốt đi, trời ơi dưới đó biết cốt còn không, thôi đem lên gửi trên chùa rồi cho mấy ông thầy chùa đó ít tiền thì mấy ông làm, như nó mấy ông làm đó, là người kiểu như những người đó người ta làm như vậy luôn để cho dân đừng có nói thôi, chứ thật ra là chắc tin là họ không tin. Rồi bứng cái mộ xong, bắt đầu là dân ở đây người ta đồn lắm nha, nó trời ơi mộ cô bị bứng rồi này nọ nọ kia. Những người ngày xưa mà không tin á thì hả dạ, những người mà ngày xưa tin á thì bắt đầu rất là lo lắng, rất là sợ luôn, không biết có bị cái gì hay không, không biết có đại nạn gì ghê gớm hay không. À nhưng mà rồi đại nạn thì không đến với dân làng thôi, nhưng mà đại nạn đến với những cái nhà đầu tư đó. Bắt đầu nha, chết người luôn nha mọi người nha, chứ không phải là giỡn đâu. Thì khi mà làm xong cũng đào đất xuống chuẩn bị làm móng thôi, chứ chưa có phải là cất xây gì hết trơn á. Thì bắt đầu là công nhân thì không bị gì nha, nhưng mà những người đầu tư á, những người người ta bỏ tiền kỹ sư này nọ đồ tới kiểu như vậy đó. Đó nhà đầu tư đó là tới đó là coi như bị dấp chân té rồi bị này bị kia. Rồi có một lần là có cái vụ chết người là bị điện giật chết. Cái ông mà ông đứng ra ông đầu tư này nọ đồ tới ông làm nó không biết là trời mưa sơ sẩy sao đó là bị điện giật chết. Cái công trình đó là theo như bạn này bạn có nghe kể lại là chết đâu đó khoảng chừng 3-4 người. Mà cái điều quan trọng là gì mọi người, khi mà tắt thở á, nó có một cái sự trùng hợp như vậy nè, có thể là điện giật chỗ khác, có thể là té chỗ khác, có thể là bị đá, bị cái này đập vô là chỗ khác, nhưng khi mà tắt thở là tắt ngay chỗ cái ngôi mộ mà lúc trước đào lên. Ví dụ như điện giật đúng không? Đó là kiểu có một cái láng chạy xây ngay cho cái phần mộ đó. Bây giờ người ta xây lên một cái láng chạy để người ta cất vật tư, người ta ngủ nghe đó. Đó thì bây giờ bị điện giật, trời đang mưa mới lôi vô trong cái láng chạy đó. Vô tới đó là tắt thở. Ha, đó rồi ví dụ như là đang làm công trình có những cái này cái nọ nó rớt vô đầu, bể đầu này nọ rồi phúng máu ra. Đó, rồi người ta cũng phải lôi vô trong đó để coi băng bó sao, lôi vô tới trong đó là tắt thở. Đó là cả 4-5 vụ đều tắt thở ngay vị trí cái ngôi mộ đã đào lên như vậy. Đó mà toàn là những cái người gọi là dữ dằn không, những người cấp lớn không, những người mà người ta bỏ tiền để đầu tư không. Chứ còn công nhân, những cái người mà bình thường phụ hồ này nọ hay là ba cái người kỹ sư xây dựng thì không có gì. Đó là chỉ những người mà bung tiền ra, những người mà đã đào, đã ký, đã duyệt để mà đào cái mộ lên để đem đi thì toàn là bị như vậy không. Đó là nặng nhất là mất rồi, còn nhẹ là cũng bị thương tích này nọ nọ kia, tới nỗi là bỏ luôn. À, là bỏ luôn, không có dám làm cái gì nữa, là coi như là bỏ của chạy lấy người, sắt này nọ rồi còn để linh khinh hết trơn, rồi người dân ở đây ta bu vô ta lấy ta bán, sắt này nọ rồi dây điện rồi đem đi bán, hay là mấy cái lõi đồng này nọ đem đi bán hết trơn. Đó là để ra một cái bãi chiến trường mà giống như là đang xây dựng nửa chừng mà bỏ vậy đó, chưa hề lên được cái hình luôn nha, chỉ là mới vừa đào móng này nọ nọ kia thôi đó, là bắt đầu là bỏ của chạy lấy người. À, rồi sau đó bắt đầu là người dân người ta mới thương tình, người ta mới cũng hùng tiền này nọ lại. Bây giờ á, mộ á, thì cũng đã bốc lên rồi, hài cốt thì cũng đã đem thiêu gửi chùa rồi. Đó nên thôi bây giờ không còn cách nào khác, người ta mới hùng tiền này nọ chút đỉnh lại, người ta mới xây lên một cái ngôi miếu ở đó. À thì người ta là bắt đầu cũng tính với nhau thôi, bây giờ là không xây vị trí cũ mà sẽ dời cách khoảng chừng vài mét thôi, cho nó sát vô trong mé đường chút xíu đi. Đã sát cho trong mé đường, bắt đầu xây một cái ngôi miếu lên cho đừng có choáng cái đường như vậy nữa. Và cái phong tục ban đầu bắt đầu người ta cũng làm lại luôn. Mặc dù là cái miếu nhỏ thôi, mới xây lên là cũng được sơn phết màu vàng này nọ rồi cũng đẹp lắm. Nhưng mà rồi cái thời gian sau cái cũng sình đất không à. Cái quan niệm ngày xưa đó, những người mà con cái ngày xưa mà cha mẹ quăng cục sình làm ăn được đó, cũng nói lại cho con cái nghe. Sau này con cái lớn lên đi làm ăn cái cũng nghe vậy, cái cũng muốn làm ăn được cái cũng ra, cái cũng kiếm đâu ra cục sình, cái cũng vọng lên trên cái mộ ở cái miếu một cái đi cục sình cái chọi lên. À rồi cũng y như cái vị trí ban đầu, bây giờ cái miếu đó nhìn là sình đất cục cục tròn xung quanh rất là nhiều luôn nha mọi người nha. À nhưng mà rồi cho tới bây giờ rồi đó thì người ta cũng làm đường, khi mà nhà nước này nọ đầu xuống làm đường. À mọi người tin không, nhà nước á khi mà tới mà nó tùy nha, tùy cái người mà cái nhà thầu thôi. Nhưng mà có những cái nhà thầu khi mà làm đường nhà nước này nọ đồ đó, người ta rất là tin tâm linh. Đó thì tới cái lần này nè, khi mà xây thì người ta tin tâm linh, người ta làm cái con đường á là cũng làm lộ giới, làm này làm kia á, là cách cái ngôi mộ đâu cũng phải là vài chục mét, làm một cái con đường khác đó để mà tránh cái trường hợp đụng chạm đến ngôi mộ đó. Bởi vì khi mà người ta tới, người ta cũng đã điều tra rồi, khi mà tới đó người ta thấy mộ phần, thấy những người mà nhà thầu mà tin tâm linh á, thấy có mộ phần, thấy có miếu mã này nọ đồ là người ta hỏi thăm hết. Nếu như là có người thân miếu mã bình thường, người ta xin thôi bây giờ cho tôi bóc cốt, tôi bỏ tiền tôi gửi chùa được không. Còn nếu như đây là miếu quan nha, miếu linh thiêng nha, đó mộ này là linh thiêng vậy vậy nha, là người ta né liền. Người ta né liền mọi người, chứ không ai dám đụng đâu. Đó là những người nhà thầu mà có tâm á, mà tin tâm linh á, là người ta biết cái chuyện đó lắm. Đã nên bây giờ cái miếu đó thì vẫn còn, nhưng cái câu chuyện nó đã từ từ nó đã bị mai một rồi. À, không, cái lớp trẻ sau này bây giờ cũng lớn rồi nha, những cái lớp trẻ ngày xưa đó là bây giờ là U30, U40 á, là kiểu như bị mai một từ từ, không còn ai tin nữa. Nên cái ngôi miếu đó là cũng lâu lâu chỉ những người lớn tuổi, người ta còn tưởng niệm thì người ta tới, người ta thắp nhang thôi. À, chỉ còn những cái lớp thanh niên sau này là cũng không còn ai tin vào cái việc đó nữa nha mọi người ha. Nhưng cái ngôi miếu vẫn còn, và cái câu chuyện đó những người lớn, những người mà 40, 50, 60 vẫn còn kể lại cho con cháu nghe vào những cái dịp mà lễ Tết này nọ về quê thăm quê mọi người. Đó thì bởi vì cái lý do đó nên cái bạn Ly này bạn đã nghe được cái câu chuyện như vậy. Cũng khá là hay, bạn cũng đã tới đó bạn tham quan một lần. Thì đất thật sự rất là đúng. Cái ngôi mộ đó bây giờ những cái cục sình qua ngày tháng nó thành đất rồi, nó cũng cục tròn xung quanh mà nhìn nó kiểu giống như là nhìn nó rất là giống một cái ngôi mộ hoang luôn, nó không được sạch sẽ. Nó cũng sình đất này nọ rồi, nó cũng bẩn thỉu lắm. À, nhưng phía sau cái ngôi mộ bẩn thỉu như vậy nó có cả một cái câu chuyện khá là ma quái như vậy luôn nha mọi người ha. Thôi rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha. Thì nhân đây mình cũng xin nói luôn, mình biết là mấy ngày nay thì mọi người sẽ khá là không có hài lòng về cái vấn đề mà Vũ Mập dạo mấy ngày nay thì kể chuyện nó hơi ngắn. À, có khi là hơn tiếng chút xíu, có khi là cũng năm mấy phút. Thì mong mọi người cũng thông cảm giúp mình đi. Tại vì á, mọi người tin không, mình đang ngồi đây mình kể chuyện cho mọi người. Bây giờ mình nhìn vô đồng hồ á, là 4 giờ mấy gần 5 giờ chiều. Đó, mình kể xong mình đăng, 10 giờ tối mình đăng lên đúng không? Thì mình vừa kể xong là mình bắt đầu mình phải tức tốc mình chạy từ Bình Chánh nè. Mình chạy xe máy, mình chạy ra hai cái quầy bánh của mình để mình đứng đó mình bán. Tại vì mình cũng muốn mình đứng đó mình bán, khán giả tới người ta mua hàng ủng hộ mình, cũng gặp mình rồi chụp hình rồi giao lưu rồi nói chuyện nó vui. Chứ bây giờ á, không ra bán thì người mất công một người giận. Đồng ý là mình bán mình cũng có đồng lời của mình. Mình cũng vì cái chuyện buôn bán mình cũng sao nhãn chút đỉnh cái chuyện kể chuyện. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, đó là cũng phải ít nhất cũng phải là 50 mấy hay là 60 phút trở lên. Chứ không phải là thôi kể nửa tiếng thôi mình để chạy ra ngoài bán kiếm tiền nhiều hơn. Không có vậy đâu. Mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ cố gắng cân đối. Cố gắng cân đối giữa việc kể chuyện phục vụ cho mọi người và cái việc mình buôn bán này nọ để mà kiếm thêm tả sữa cho bé bơ mọi người ha. Đó thì hy vọng mọi người sẽ ra ngoài quầy bánh trung thu của mình để mà gặp gỡ mình nha. Chỉ còn có vài ngày thôi, 5-7 ngày thôi là tới Tết Trung Thu rồi. Bây giờ không mua là không còn kịp để mua đâu nha mọi người nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.